Người chim, Tiết Tháo các ngươi đâu mất rồi? Chương 111 Trứng sợ tiêm. Gocchuyenaudio.com. Tiêu Tiễn tìm thấy Oai bọn họ chỉ tìm hết thảy gian phòng trong phòng thí nghiệm, nhưng đã quên tìm ở ngoài phòng thí nghiệm. Tiêu Tiễn đứng ở sân thượng lầu cao nhất của phòng thí nghiệm, cầm kính viễn vọng tìm tòi toàn bộ từng cọng cây ngọn cỏ trong bồn hoa đậu phộng đã rất tươi tốt như lục xà màu xanh quay quanh toàn bộ phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm trung gian có cây già trăm năm, vì khắp chung quanh không có những cây cối khác dung mạo rất làm cản, tán cây như ô lớn mở rộng ra đến, rơi trên mặt đất bóng cây đại lớn bằng sân bóng rổ. Khi nhìn thấy một con chim nhỏ màu trắng ôm cái gì, nghỉ ngơi ở trên tán cây, mái tóc màu vàng óng của hắn ở trong dương quang lóe sáng. Lại rõ ràng có điều oai hàng này vẫn đúng là như chim ở trên cây tạo tổ chim, cuộn lại thân thể trong lồng ngực ôm trứng bảo bảo quý giá cực kỳ. Tiêu Tiễn cũng không dám lộ ra, chỉ là hướng về số 12 quản gia chỉ, lại làm thủ thế im lặng, hai người như làm ăn trộm. Đứng ở dưới đại thụ, nếu không phải sợ hù đến oai, làm vỡ trứng, Tiêu Tiễn đã sớm nhảy chân mở mắng. Hiện tại, y chỉ có thể ôn nhu, khuyên hắn hạ xuống lại nói. Dường như cảnh sát phía dưới phòng cháy phải uốn mình theo người, chờ hàng này thật sự bị lừa gạt hạ xuống, đó cũng không là lời này, cùng lại về cục tạm giam thẩm vấn. Oai, phía trên phong cảnh đẹp chứ? Có nắng lắm không, nếu không ta lấy dù cho, miễn cho trứng của lão tử ăn nắng. Tiêu Tiễn nỗ lực chống đỡ lấy thân thể rách nát, trong lòng đều sắp nhẫn ra huyết. Tiêu Tiễn ngươi tỉnh rồi. Trên cây vang lên tiếng. Tiêu Tiễn bận rộn ổn định. Này, ngươi chớ lộn xộn, cẩn thận té xuống. Gà bay trứng vỡ không đả thương nổi. Kỳ thực số 12 khách ra rất kỳ quái một chuyện. Cây cao như thế tiểu thiếu gia là làm sao đi tới? Nếu như là dùng thang, tại sao chưa thấy cây thang đây? Lẽ nào tiểu thiếu gia còn có thể leo cây? Khi còn bé chưa từng thấy hắn có cái công năng này à, ngươi không phải có chuyện rất gấp cần làm sao? Nhanh lết xuống cho lão tử, chậm chậm lại, Tiêu Tiễn xoa eo nói, ta không xuống. Oai vốn là cực nghe lời Tiêu Tiễn, ngày hôm nay lại khác thường. Bởi vì trứng bảo bảo nói cho ta, nó không muốn bị tiêm. Oai lấy trứng bảo bảo chăm chú ôm vào trong lòng, hai người nhìn cái cây kia mà cực kỳ đau. Bi, thế quả trứng kia đau. Oai ngài ôm người rất đau, so với tiêm còn đau thêm. Nó chỉ là viên trứng. Tiêu Tiễn nói, nó còn chưa biết nói chuyện, càng không thể nói cho ngươi, nó sợ tiêm. Không cần bởi vì chính mình sợ tiêm liền thế quả trứng này phán bừa. Ta thật sự nghe nó nói cho ta. Chấm, Oai đỏ lên mặt, nó nói chuyện chỉ có ta nghe thấy, ta kể cho nó xong hết thảy bảng tuần hoàn nguyên tố, nó lại nói cho ta, nó sẽ học còn nói cho ta nghe. Sau đó sáng sớm hôm nay ta nói cho nó biết, sẽ bị tiêm, tiêm lấy ra ít thứ hữu dụng cứu N2 thúc thúc, nó khóc ôm ta nói ba ba, con sợ tiêm. Tiêu Tiễn quả thực nghiến răng nghiến lợi, xong trước các ngươi một người một trứng tốc độ lết xuống cho ta. N2 chậm thêm mấy tiếng liền trực tiếp thấy chủ thượng đi. Chúng ta khổ cực như thế cứu hắn trở về là tại sao? Ta đáp ứng sinh chế tạo quả trứng này là tại sao? Ngươi có nghĩ tới hay không? Tiêu Tiễn cảm thấy hoa cúc ngày càng đau, khẳng định là đi đường quá lâu. Lão tử nhưng là mang thương kiên trì đến tốn nước miếng hả? Gocchuyenaudio.com. Còn có cùng quả trứng kia nói, nếu như nó không muốn chịu đựng một châm, lão tử hiện tại liền nhặt tảng đá lại đây đập đập như thế có thể chiếm lấy lòng trắng trứng. Hay là cái gì trứng dịch, tùy tiện, cùng nó nói, lão tử không cần nó nữa. Hiện tại, một người một trứng đều ở thét lên ầm ĩ, á diệt cha. Tiêu Tiễn ngồi vào một bên bồn hoa, nhưng cái mông ngồi, sau đó nhổ một cây đậu phộng, bởi vì còn chưa tới thời gian thành thục, đậu phộng còn không phát dục được, chỉ có bỏng to nhỏ. Một bên nhổ một bên uy hiếp nói, 500 cân đậu phộng đúng không, ngươi không tới ta liền vẫn nhổ, nhổ đến một cân đậu phộng cũng đừng nghĩ thu, đến thời điểm nhìn ngươi làm sao báo cáo kết quả. Kỳ thực Tiêu Tiễn bản ý là vì nhắc nhở hắn, làm việc phải đến nơi đến chốn, không thể bỏ giờ nửa chừng, để hắn cảm giác người khác phá hủy một mùa thu hoạch của hắn trong lòng khó chịu đến mức nào. Nhưng Oai thiên tài kia nghĩ đến chuyện càng nghiêm trọng, trong lòng hắn đã đem thu hoạch đậu phộng cùng Tiêu Tiễn ai ái ngang ngửa nhau thu đậu phộng ngủ với Tiêu Tiễn. Thu đậu phộng ngủ với Tiêu Tiễn, hiện tại đậu phộng không đến thu, cái kia có phải là không cho ngủ. Việc không có tính phúc này có thể quan hệ đến nửa người dưới cùng nửa cuối cuộc đời của hắn. Này quá nghiêm trọng, cho nên hắn lập tức liền mang theo quả trứng kia từ thân cây trèo xuống như bay, đồng phục thí nghiệm đều bị rách vài lỗ, suýt chút nữa ngã gãy chân. Tiêu Tiễn đoạt quả trứng kia trực tiếp ôm vào phòng thí nghiệm N2, giao cho công nhân viên. Sau đó công nhân viên phi thường có ăn ý đóng chặt đại cửa phòng thí nghiệm đem Quán trưởng điên cuồng, nhốt ở bên ngoài, bên trong, 5 công nhân viên che mặt, bọn họ cũng không muốn bị quán trưởng nhớ kỹ mặt đến trả thù. Bọn họ giơ kim tiêm điện tử cực kỳ dài nhỏ từ trứng trứng đam vào, rút ra một chút trứng dịch, tiếp theo kim tiêm đạo chảy một chút chất lỏng, rút châm, lại trên vỏ trứng dán chút thuốc là ok. Xong việc không tới một phút liền xong việc, tin tưởng quả trứng kia còn chưa cảm thấy đau cũng đã được rồi. Có thể oai cách cửa trong suốt ở bên ngoài đầu nhưng hí 5 phút đồng hồ cuồng loạn, lấy dâu mép của số 12 quản gia đang khuyên bảo đều bớt trụi nửa. Đau đi trứng trứng của ta, tâm can của ta. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, ta muốn vạch trần 5 người các ngươi, trên người cắm đầy kim tiêm. Tiêu Tiễn, hổ dữ còn không ăn thịt con, ngươi làm như vậy, trứng bảo bảo sẽ thương tâm. Sau đó kim tiêm cắm vào đi trong nháy mắt, hắn rốt cục hoa lệ. Té xỉu, thế giới từ đây thanh tịnh. Tiêu Tiễn nhìn một chút cái viên trứng kia, ngoại trừ có một điểm nhỏ hơi kỳ kỳ cùng những trứng khác cũng không khác nhau gì cả đi. Oai quả thực điên rồi, lại còn nói cái trứng kia sẽ nói, hừ hừ, lão tử đâm chết ngươi. Tiêu Tiễn mang theo cực kỳ tà ác trong lòng, đưa ngón trỏ ra, ở cái vị trí kia đâm, đâm, đâm 3 lần. Sau đó y nghe được một tiếng nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Đâm đệ ngươi a, Tiêu Tiễn kinh ngạc đến ngây người, nhìn xung quanh một chút, 5 công nhân viên kia đang hợp thành trứng dịch, lấy thứ hữu dụng đạo vào đến trong thân thể N2, quan sát số liệu máy móc làm ghi chép. Ngoài cửa đầu là trong suốt mà bán cách âm, số 12 quản gia đang cho oai hôn mê ngắt lấy huyệt nhân trung, hoàn mỹ để ý đến hắn. Cái thanh âm kia này là, Tiêu Tiễn bỗng nhiên nhìn một chút cái viên trứng này, góc chuyện audio.com, nằm lạc đào, lẽ nào lại là viên trứng này, ta nhất định là nghe lầm. Tiêu Tiễn trợn to mắt, chỉ có thể như thế động viên chính mình. Sau đó Tiêu Tiễn quỷ thần xui khiến, hướng trên vỏ trứng đâm một hồi, chỉ thấy cái kia trứng như bất đảo ông như thế. Ở trình độ vị trí đong đưa mấy lần, so với bình thường sắp xếp càng kịch liệt một chút. Sau đó Tiêu Tiễn nghe được một tiếng tương đối rõ ràng. Lại đâm, bạo hoa cốc ngươi bây giờ. Tiêu Tiễn đã hiểu, đây là viên trứng bạo lực xù lông, không chỉ sợ tiêm còn rất ngỗ nghịch. Bạo hoa cốc cha ngươi. Xem ra nên nắm khối gạch đem ngươi cái gia hỏa phản cốt này bóp chết ở trạng thái trứng trứng. Ngược lại giá trị lợi dụng của ngươi cũng không có. Hiện tại không có ai chú ý tới Tiêu Tiễn. Tiêu Tiễn âm âm. Cầm lấy một quả cân to lớn nhất bên trong góc phòng thí nghiệm. Sau đó viên trứng kia manh hề hề. Phát sinh một câu nói cùng vừa rồi tuyệt nhiên không giống. Đó là một câu có thể hóa bất kỳ âm mưu thành hoa tươi, lại mềm lại điệu đồng âm. Hoàn toàn không có vừa thổ phỉ lưu manh khí. Nó đáng yêu nói câu. Ba ba ôm một cái, Tiêu Tiễn nổi da gà rơi mất một chỗ, tay không tự chủ run lên, cái quả cân kia liền rơi mất nặng nề nện ở ngón chân đẹp đẽ của Tiêu Tiễn. Nha, Tiêu Tiễn như bị xe cán qua chân, cấp tốc dùng tay trái nâng lên ngón chân trái, bầm tím, trứng vua hố này. Vua hố à, trứng trứng phát sinh âm âm cười gian, diệt ha ha ha, ồ hi hi. 5 công nhân viên bận rộn trong phòng thí nghiệm sống lưng phát lạnh, cảm thấy vị Tiêu Tiễn tiên sinh này thực sự ấu trĩ, bảo y ở bên kia nhìn chằm chằm trứng, y tự ngu tự nhạc lầm bầm lầu bầu hảo sung sướng nha, còn cười đến gian trá như thế, thực sự là phục rồi. Tiêu Tiễn ở nước mắt trong cơn mông lung chừng mắt cái viên trứng nghịch ngợm mà giả dối kia, y tuyệt sẽ không nói cho bất luận người nào, y không đấu lại một viên trứng. Thằng nhóc bại hoại này. Một bên khác, Blake nghênh đón một vị khách mời đặc thù, nam nhân vốn nên trở thành nhạc phụ của hắn, đại lão gia YL gia, phụ thân thất tiểu thư. L thúc thúc ngài làm sao đến rồi? Có chuyện gì có thể ở bộ đàm thượng nói cho ta đi ngài quý phủ tiếp, làm sao có thể lao ngài đại giá tự mình tới đây chứ? Blake rất khách khí đem hắn đón vào, hắn ý đồ đến, hắn đã hiểu rõ. Không dám làm, không dám làm, lúc này không giống ngày xưa. Đại lão gia có chút ngượng ngùng. Hiện tại 301 sớm không phải thiếu niên chán nản gia tộc kia, mà là tinh anh của đất nước. Ngược lại là lão YL gia bọn họ sớm không còn phong quang trước đây, chỉ có thể coi là nhị đẳng quý tộc trong nhà bị đào hết rồi, chỉ còn xác không. Chuyện tiểu công tử ta đã xử lý tốt, lần sau bảo hắn chú ý chút, dù sao cũng là xã hội pháp luật, lại quyền đến trung tâm kêu ca, ta có thể lại cứu không được hắn. Blake tiên phát chế nhân, làm tốt bắt đầu, làm cho YL lão gia nói không ra lời. Lại nói sau 7, 8, 9 tiểu thư là một đệ đệ lão thập bảo bối, là phá gia chi từ nhất, cùng người tụ chúng chơi gái sướng thì cũng chẳng có gì, thế nhưng lại tươi sống đồ chơi chết một thiếu niên choai choai, việc này bị truyền thông nắm lấy không tha, vốn là muốn mỗi người lấy lao để tọa xuyên, Blake đứng ra điều tra rõ, cuối cùng lão thập không tính là thủ phạm chính, thế là thành tòng phạm, chỉ dùng ngồi mấy năm, làm tiếp mấy trăm giờ xã hội phục vụ là xong việc, cũng coi như là cho YL ra một ân tình. Vâng, vâng, sự thật ấy ở rất cảm tạ ngươi. Góc chuyện audio.com Oai eo lão gia sắp lão lệ tung hoành, lão đời này sinh 9 con gái, thứ 10 mới là nhi tử, khó tránh khỏi sủng hỏng. Nhưng lão hôm nay tới không phải để tạ ơn, là vì việc kết hôn của thất nha đầu. Chuyện này làm sao để mở miệng? Blake nở nụ cười, tiếp tục nói. Chuyện bắt muội cửu muội ta đã giúp hai người lưu ý qua, nghe nói Bắc Nguyên nơi ngược lại có gia tộc không tệ, vừa vặn cũng chỉ có hai huynh đệ, gia cảnh giàu có tuy rằng tước vị không cao, nhưng so với quý tộc chúng ta nơi này có thể có tiền hơn nhiều, bọn họ vừa vặn muốn tìm con gái nhà cao quý kết thân. Hai chị em sinh đôi này, hắn vẫn là nhanh lên một chút xử lý xong, càng nhanh càng tốt. Để tránh khỏi cả ngày như con ruồi vây xung quanh huynh đệ bọn họ. Hoài eo lão gia bận rộn thiên ân vạn tạ, 301 giới thiệu thân gia, tất nhiên không sai được hơn nữa điểm. Có tiền, này, ở giữa hồng tâm, hợp ý lão, người phương Bắc thiếu, nhiều khoáng sản phong phú tùy tiện một ông chủ quáng thượng cũng phú chết một thành người. Lão đang muốn kết giao, người ngốc nhiều tiền, như vậy, không muốn liền va vào. Con gái thứ 8, con gái thứ 9, vốn là hậu chiêu của lão, nếu là thất tiểu thư không lọt mắt 301 còn có thể lấy chị em sinh đôi này đẩy lên, bây giờ nhìn ý thứ 301 là hoàn toàn đẩy sạch sẽ, không để lối thoát. Phải biết con gái 6 vị trí đầu toàn bộ gả cho có thể gả đi trong nhà cùng nhà bọn họ như thế, đều chỉ còn xác không, có lúc còn phải bán thành tiền đồ trang sức sinh sống. Chuyện thất tiểu thư trở về ta đã toàn bộ biết rồi. Blake đột nhiên mở miệng nói, lấy. Toàn bộ, hai chữ cắn đến rất nặng, làm oai eo lão gia dọa một thân mồ hôi lạnh. Toàn bộ ý tứ liền đại biểu thất tiểu thư nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động tất cả hắn trong lòng bàn tay, cái này là để khuôn mặt già nua của lão để nơi nào. Đều là ta sai, sinh dưỡng một nữ nhi chẳng ra gì như thế. Có điều tâm địa của nó vẫn là tốt, xem ở giao hảo của hai nhà chúng ta qua nhiều năm như vậy, giúp đỡ lẫn nhau, ngươi cũng đừng chấp nhặt với nó, việc kết hôn ta nhìn tháng sau là ngày tháng tốt, ngươi nhìn. Blake đánh gãy oai eo lão ra, bất động thanh sắc nói. Sớm một tháng trước ta cũng đã cùng thất tiểu thư nói rất rõ ràng, cô ta ngay mặt ô nhục mẹ của ta, đây là sự tình ta cực kỳ không thể chịu đựng, vì lẽ đó ta đã cùng cô ta tiêu trừ hôn ước. Hy vọng oai eo thúc thúc có thể thông cảm tâm tình của ta, tiếp thu quyết định của ta. Tin tưởng cô ta sẽ tìm được người càng thích hợp hơn. Oai eo lão ra như lá cây tàn trong gió, nhanh phải rơi xuống, lão nghẹn ngào nói. Không có bất kỳ chỗ thương lượng sao. Cách chương.